Thế Gia, quyển 1 chương 12 đến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Ca Nhi vốn dĩ không muốn, lại thấy Nguyệt Dao đã ngồi chồm hổm ở trước mặt Hà Phi, vậy liền thuận theo ghé vào trên lưng của Nguyệt Dao, hai tay nhỏ gầy vòng qua cổ của Nguyệt Dao, đầu nhỏ gục trên gáy Nguyệt Dao, nhỏ giọng khẽ kêu một tiếng, "Tỷ tỷ, đệ tốt rồi." Thân mình Nguyệt Dao chấn động, thiếu chút nữa không khống chế được lại rơi lệ rồi, nhưng cuối cùng cũng kịp đem nước mắt nơi đáy mắt nuốt trở về. Tương lai sau này còn rất dài, con đường phía trước của hai tỷ đệ nàng cực kỳ gian khổ. Chính Ca Nhi muốn bình an lớn lên được thì trước tiên chính nàng cũng phải bình an, thuận thuận lợi lợi, vậy nên nàng phải nghiêm túc chủ tính. Mộ Thu đứng ở một bên cũng thực lo lắng, nhưng cũng biết rõ tính tình của Nguyệt Dao, muốn khuyên cũng khuyên không được. Nha hoàn bà tử hầu hạ Nguyệt Dao đều biết tiểu thư đã nhận thức một việc là đúng, thì dù thế nào cũng sẽ không thay đổi ý muốn ban đầu. Đây cũng là điều trước đây khiến Hoa Lôi đặc biệt phát sầu, lo lắng không thôi. Các nàng không thể khuyên giải, chỉ có thể ở một bên cẩn thận nhìn. Khả nghìn vạn lần không nên thề một người té lại hai người ngã, chỉ sợ tiểu thư không chịu được mà ngã thiếu gia cũng sẽ ngã theo. Trịnh ma ma nhìn biểu hiện của Nguyệt Dao, lòng đầy nghi hoặc. Tam tiểu thư tài tình cả phủ đệ trên dưới đều biết, đồng thời bản tính cũng thanh cao như hệt nhị lão gia. Nhưng bây giờ lại nhìn xem, có thể đối xử quan tâm đệ đệ như vậy, đâu có chút nào gọi là thanh cao, cao ngạo kia chứ. Này những lời đồn đều là bậy bạ, thực không đáng tin cậy chút nào. Trịnh ma ma nghĩ lại cũng cảm thấy tiểu thư nhà mình bây giờ có chút lạ. Tiểu thư trước nay ngoại trừ thỉnh thoảng đến viện lão phu nhân thỉnh an, thì vẫn luôn đóng cửa viện mình lại không bước ra ngoài một bước, sống chết liều mạng sao chép kinh Phật. Vậy làm sao lại chuyển biến lớn như vậy, bà có nghĩ thế nào cũng không ra. Nguyệt Dao đi quả thực rất chậm, nói thật kiếp trước bản thân nàng ở thời điểm này thực sự là người đại môn không ra nhị môn không bước. Không giống sau này đến sống ở Am Ni cô mới đem người dưỡng khá hơn nhiều, cũng không đến nỗi mới chỉ đi vài bước đã không chịu được như bây giờ. Sau nàng vì muốn một câu trả lời hợp lý, một thân một mình từ nơi ngàn dặm xa xôi kia trở lại kinh thành cũng không có chút vấn đề gì. Nhưng lúc này thân thể của nàng thực suy yếu quá mức, hơn nữa mấy ngày hôm trước nàng cũng mới vừa ngã bệnh. Thế nên mới cõng Chính Ca Nhi đi một đoạn đường ngắn, trán nàng đã đổ đầy mồ hôi. Chính Ca Nhi thấy Nguyệt Dao mệt mỏi, cẩn thận nói. Tỷ tỷ tỷ đệ tự đệ đi đi, đệ có thể đi được mà. Nguyệt Dao nghe Đình Chính nói như thế, tâm nàng vừa cảm động lại vừa tự trách chính mình. Kiếp trước nàng đã làm những việc gì kia chứ, thực uổng một kiếp làm người, nàng cái gì cũng không làm được, cái gì cũng chẳng có. Chính Ca Nhi dù có sinh ra không tốt đi nữa, bọn nàng cũng là thân tỷ đệ ruột thịt, cũng là huyết mạch tương liên, nàng đời trước làm thế nào lại có thể đem hắn bỏ qua mặc kệ không quan tâm đến. Thế nào cũng không biết chiếu cố thật tốt Chính Ca Nhi chứ. Nguyệt Dao còn chưa lên tiếng, Hoa Lôi mở miệng trước nói. Thiếu gia, hay là để cho nô tỳ cõng người, để tiểu thư nghỉ tạm một hồi, người có chịu không? Thiếu gia yên tâm, tiểu thư vẫn sẽ ở bên cạnh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Ca Nhi không biết vì sao Nguyệt Dao lại khóc, chỉ biết dùng tay nhỏ xoa nước mắt Nguyệt Dao vẫn đang chảy xuống nói. Tỷ tỷ, đệ để cho nàng cõng. Nguyệt Dao gật đầu, nàng cũng thực không chịu nổi nữa rồi. Lại cõng đi tiếp thực có thể lại muốn ngất đi nữa rồi. Té xỉu cũng không quan hệ gì, có chính là sợ tổ mẫu thấy thân thể nàng không tốt, không thích hợp dạy dỗ Chính Ca Nhi. Lúc này đưa Đình Chính tới tiền viện, không có một người có thể tin được, nàng thực lo lắng. Nguyệt Dao thả Chính Ca Nhi xuống sau, Hoa Lôi liền cõng Chính Ca Nhi, Mộ Thu đỡ Nguyệt Dao, đoàn người nhanh chóng trở về Lan Khê viện. Tiểu nha hoàn giữ viện từ nhìn Nguyệt Dao mang về một đứa bé trai, liền giật mình. Bất quá vừa nghe Hoa Lôi nói đây là Đình Chính thiếu gia, mọi người đều không ngoài ý muốn. Hoa Lôi lập tức phân phó nói, mau, đi đem xương phòng thu thập ra cho thiếu gia ở. Cổ ma ma nhận được tin tức vốn chỉ cho rằng Nguyệt Dao là nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi. Đến gian phòng thấy Nguyệt Dao thật đem Chính Ca Nhi nhận trở về, sắc mặt cũng đều bị hù đến xanh hết cả rồi. Nguyệt Dao nhìn cổ ma ma lóe ra bộ dạng kinh nghi bất định, nghĩ lại cũng là chính bà ta vẫn luôn ở bên tai nàng nói Chính Ca Nhi xuất thân ti tiện, chậm chạp đờ đẫn, là một kẻ ngu si không chịu được. Bởi vì nói đi nói lại nhiều lần, khiến bản thân nàng, vốn cũng đã tự cho mình là thanh cao liền sinh ra tâm tư khinh thường, căm ghét Chính Ca Nhi. Về sau Hoa Lôi cũng ở trước mặt nàng nói đến Đình Chính vài lần, thế nhưng nàng bởi vì chán ghét thế nên chẳng quan tâm đến Chính Ca Nhi. Chính Ca Nhi chết non sớm, cái ác phụ ăn cây táo rào cây sung này cũng chiếm phân nửa trách nhiệm. Nguyệt Dao trong mắt hiện lên thần sắc âm ngoan, nàng quả thực không muốn tiếp tục nhìn cái kẻ bán chủ cầu vinh ở bên mình nữa. Xem ra sắp tới nàng cũng phải hành động nhanh hơn một chút rồi. Một bên phân phó Mộ Thu, đi nấu nước nóng mang tới đây. Nguyệt Giao suy nghĩ một chút lại nói. Đông Tình, ngươi đi đem Thất Thanh Đoạn trong kho lấy ra. Các ngươi lập tức nhanh tay làm vài bộ xiêm y cho chính ca nhi. Y phục bây giờ của hắn thực không thể lại mặc tiếp nữa rồi. Bây giờ là mùa hè, xiêm y cũng giản đơn. Vài cái nha hoàn thức một ngày đêm cũng có thể chế ra một hai bộ đi. Nguyệt Giao có hai nhất đẳng đại nha hoàn bên người, Mộ Thu cùng Hoa Lôi. Bốn nhị đẳng nha hoàn là Đông Tình, Đông Mai, Tế Quyên, Tế Vũ. Sáu nha hoàn này chính là do Mã Thị tỉ mỉ chọn lựa vì Nguyệt Giao. Đông Tình vội vàng đi sang khố phòng tìm vải bố. Tất cả đồ cưới, điền trang cửa hàng khế ước của Mã Thị đều ở trong tay lão phu nhân. Thế nhưng những thứ bồi gả khác tỉ như sa tanh đồ trang sức và vân vân, lão phu nhân chính là đặt ở Lan Khê Viên cũng là có ý đưa Nguyệt Giao tự xem mà sử dụng. Nguyệt Giao tự mình mang chính ca nhi đi tắm, Tế Quyên cùng Tế Vũ ở bên cạnh hỗ trợ nàng, Mộ Thu cùng Hoa Lôi còn có Đông Tình mấy người các nàng với việc chính ca nhi vào trong viện ở đều thật tâm hoan nghênh. Tiểu thư mỗi ngày chuyện gì cũng không thưởng, việc gì cũng không làm chỉ biết sao hiếu kinh, mỗi ngày đều đắm mình trong bi thương sầu khổ. Đến nỗi thân thể càng ngày càng kém, đều đã hôn mê hai lần rồi. Tiểu thư như vậy để cho bọn họ cả ngày luôn phải lo lắng đề phòng. Lúc này chính thiếu gia tới rồi, tiểu thư tổng yếu phải chiếu cố chính thiếu gia, có sự tình để làm chia bớt lực chú ý, bi thống cũng liền giảm bớt chút nào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Giao vừa mới cùng chính ca nhi nói chuyện, chợt nghe thông báo Mạc Thị tới viện thăm nàng. Nguyệt Giao đích thân đi ra nghênh đón Mạc Thị, thấy Mạc Thị thay đổi một thân đinh hương hồ điệp bồ đào vân áo tử, rơi xuống hồ hàng là mặt tống váy. Đoạn này ca biết làm sao thôi để nguyên luôn ai biết chỉ tê versus nét mặt lộ nụ cười từ ái, một bộ dáng trang tựa bồ tát. Nguyệt Giao nhìn Mạc Thị phúc phúc thân, bá mẫu, Mạc Thị đi tới, nét mặt hiền lành, còn đấy, đứa ngốc này, sao lại cùng bá mẫu khách khí như vậy? Có chuyện gì cứ nói bá mẫu là được. Nguyệt Giao phải dùng toàn bộ sức lực mới kiềm chế được chán ghét ở tận đáy lòng. Cúi đầu ngại ngùng đều thưa, bá mẫu phải để ý quản lý sự tình trong phủ đệ đã cực khổ lắm rồi. Nguyệt Giao thế nào còn có thể vì chút chuyện nhỏ này đi quấy rối bá mẫu, này cũng quá bất hiếu. Nếu ngươi thật có lòng, làm sao đến cả y phục mặc vừa thân đình chính cũng đều không có. Hạ nhân vốn toàn bộ chính là xem nét mặt chủ tử mà làm việc đều nâng cao đạp thấp, Mạc Thị nếu thật sự có lòng quan tâm, đình chính cũng không cần ăn những thứ đau khổ này. Kỳ thực đời trước do nàng phạm vào sai lầm, có rất nhiều chi tiết sơ hở thực dễ dàng nhận ra Mạc Thị đối với nàng không phải là thực sự thiện tâm. Chữ hiếu này, thực làm cho Mạc Thị kiểm nhất chiều đi. Nghe thật êm tai, nhưng là những lời này như thế nào bà lại cảm thấy không được xuôi tai như vậy kia chứ? Hiếu thuận, hai từ này chỉ có đối với thân phụ mẫu mới có thể dùng tới mà nói. Đối với người là bá mẫu như nàng ta vẫn là không dùng được cái nhãn tự này. Mạc Thị cười vỗ vỗ mờ u bàn tay của Nguyệt Giao, bá mẫu biết con một hài tử hiếu thuận còn là một người thực tâm. Nhưng mà, dù bá mẫu có bận rộn nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng bận rộn đến mức đem chuyện của con bỏ qua một bên mà không để ý tới. Nguyệt Giao, con cùng bá mẫu nói thật đi, có phải mấy ngày nay có người khi dễ con hay không? Nguyệt Giao lắc lắc đầu, có tổ mẫu cùng bá mẫu quan tâm chăm sóc như vậy, người nào lại dám khi dễ con. Thêm nữa theo lý mà nói liên phủ ta xâm nghiêm cũng không có nô tài nào dám có lá gan lấn chủ. Lời nói này được quả thực nói thật, năm đó trước khi Trầm gia từ hôn cứ xem như toàn bộ tiền tài trên người nàng đều bị bà ta lấy đi, dù vậy ở trong phủ cũng không ai dám minh mục trương đảm mà chậm trễ nàng. Chỉ cần nàng vẫn còn giới trị lợi dụng, Mạc Thị chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. Mạc Thị thấy lời Nguyệt Giao nói quả thực phát ra từ nội tâm, do dự một chút. Chỉ là bà mẫu đều đã lên tiếng, bà lúc này phải tới cũng muốn thử thám thính một chút xem thái độ Nguyệt Giao là như thế nào. Mạc Thị không nghĩ ra, nha đầu này đương hảo tốt như vậy làm sao lại nhớ tới, đã vậy còn muốn dẫn kẻ ngu này đến bên người. Mạc Thị chính là trăm phần chướng mắt chính ca nhi, ngây ngốc đi ra ngoài nói là liên gia hài tử chỉ mới nghĩ tới thôi đã thấy thật mất mặt. Luôn luôn thanh cao tự ngạo giao nha đầu làm thế nào lại như vậy? Chẳng lẽ là có người bên cạnh khiêu khích, cũng không nên nha, Mạc Thị bỗng chốc sờ không rõ nước cờ của Nguyệt Giao rồi. Nguyệt Giao thấy Mạc Thị một bộ dáng suy tư, nghĩ Mạc Thị cố ý tới một lần, sợ là lo lắng chính ca nhi đến bên người nàng sẽ chọc cho phát ra sự tình ngoài ý muốn gì. Nghĩ biện pháp muốn đem chính ca nhi na đi ra ngoài. Lúc này nàng còn không có người có thể tín nhiệm để đưa đến bên người chính ca nhi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tỷ đệ hai người cũng vừa mới vừa gặp mặt, nàng chắc là sẽ không cho Đình Chính đi ra. Nguyệt Giao nắm tay, nét mặt bi thương. Bá mẫu, mới vừa rồi con thấy cái bà tử kia khi dễ Chính Ca Nhi, con rất khó chịu. Còn đây là một người tỷ tỷ, vậy mà không biết đệ đệ mình mỗi ngày cơm đều ăn không đủ no, phải chịu đói bụng, còn bị bà tử hạ nhân chỉ vào mũi mắng, thậm chí còn muốn đánh hắn. May là mẫu thân báo mộng cho con, bằng không, Chính Ca Nhi nếu thật có tam trường lưỡng đoạn gì, huyết mạch duy nhất của phụ thân đều sẽ không còn nữa rồi. Còn dù có sao chép hiếu kinh nhiều hơn nữa, thì cũng có được ích lợi gì kia chứ. Đều không cần dùng ngoại vật, nước mắt ba ba liền rơi xuống. Mạc thị sửng sốt, cách trương.